khóa giờ nhĩ nhàn phẩm điếm. Tác giả: Cấp Nâm Thiêm Ma Cô Lạp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 33, đừng sáng ngời. 1 giây, 2 giây, 3 giây, nữ hài thân thể, theo thời gian trôi qua, cũng không có bất kỳ biến hóa nào. 15 giây qua đi, Chu Du rốt cục nhịn không được rồi. Cúi đầu xem điện thoại, sai lầm, phiếm linh vị diện đã muốn mất đi liên tiếp. Thỉnh lựa chọn, cưỡng chế điều về nhét vào quản khống. Chu Du lại chọn một lần điều về. 3 giây đồng hồ hậu, lần nữa bắn ra sai lầm. Các vị mặt rời khỏi Internet, Chu Du nhíu mày hỏi. Quả nhiên, nữ hài cũng không có nhiều kinh ngạc, cuối cùng không có tránh được hủy diệt. Chu Du tạm thời vô tình ý quan tâm nàng chuyện cũ, vì hoàn thành nhiệm vụ, hiện tại chỉ có thể điểm kích ấn vào nhét vào quản khống rồi. Căn cứ nhắc nhở, quá trình này cần đối tượng trực tiếp tiếp xúc truyền tống đầu mối then chốt. Phiền toái ngươi phối hợp xuống. Chu Du chỉ hướng truyền tống thạch. Nữ hài cũng không có chống cự. Theo Chu Du đi đến truyền tống thạch trước mặt. Ngồi lên, đồng thời cúi đầu xông đi theo nàng những động vật nói ra. Các ngươi đừng đi lên. Rất nguy hiểm. Đã xem đối tượng Tô Y Y nhét vào quản khống. Nhiệm vụ khẩn cấp hoàn thành ngư hoàn cộng 500, đạt được xứng chức nhân viên quản lý danh xưng vị diện tháng tiếp đãi danh ngạch vĩnh cửu cộng 1. Liên tiếp ban thưởng đạt được hậu, Chu Du một lần nữa điểm mở vị diện nhân viên quản lý giới diện. Một lần nữa quét chung, Tô Y Y, nhân hình sinh vật, phiếm linh vị diện, nhân viên quản lý quản khống chung, an toàn đẳng cấp, cao, lúc này đây. Chu Du đem bà tất cả có thể chọn quản lý tuyển hạng đều nhìn mấy lần. Điều về, truy tung, phóng sinh, truyền tống, với tư cách tìm hiểu khách, truyền tống, với tư cách quà tặng, cưỡng chế khu trục, nguy hiểm, tử vong khóa lại, mở ra, cuối cùng hạng nhất tử vong khóa lại nhìn về phía trên rất dọa người. Nhưng kỳ thật hoành thánh trên người cũng có. Đại khái ý tứ chính là một khi Chu Du đã bị vết thương chí mệnh hại hoặc là không thể nghịch tổn thương, bọn hắn đồng dạng sẽ gặp được giống nhau sự tình. Tuy nhiên rất không công bình, nhưng đây là nhân viên quản lý cuối cùng nhất uy hiếp thủ đoạn. Chu Du có thể lựa chọn tát đi hắn, nhưng bây giờ còn không phải lúc. Ngoài ra, tuy nhiên vô pháp đem Tô Y Y điều về. Nhưng Chu Du y nguyên có 3 loại phương pháp đem Tô Y Y cất bước. Trong đó tôn quý nhất phương thức là với tư cách tìm hiểu khách tiến hành truyền tống. Điều này cần đối phương vị diện tiếp nhận, mà với tư cách quà tặng truyền tống tác chính là có thể đơn phương phát biểu. Không cần đối phương đồng ý, tựa như hoành thánh đồng dạng, dĩ nhiên đối phương cũng có thể cự thu. Quan trọng là dùng cái này 2 chủng phương thức tiến vào vị diện khác. Đã bị đãi ngộ cùng quyền hạn là hoàn toàn bất đồng. Người phía trước là tìm hiểu khách. Hắn thì là bị nghiêm khắc giám thị. Về phần cưỡng chế khu trục. Đây là khẩn cấp dưới tình huống cuối cùng nhất thủ đoạn. Bất luận mọi việc đối tượng trực tiếp bay mất. Không biết có thể bay ở đâu. Cũng không biết có thể hay không rời ra phá toái. Lựa chọn cái này. Cơ hồ tương đương với xử tử, nhiều như vậy thuận tiện công năng, thật sự là đáng tiếc, nếu như có thể đối với bản vị diện những người khác dùng thì tốt rồi. Ví dụ như, Chu Du dùng sức lắc đầu, phải đình chỉ nguy hiểm tư tưởng, không nên bị hoành thánh dẫn vào ác ma tư duy. Hoàn thành sao, điếm trưởng, Tô Y Y ngồi ở trên tảng đá, hai tay ôm ngực miệng hỏi. Nàng rốt cục phát hiện áo sơ mi thấu hết. Khục, nhiệm vụ là hoàn thành. Nhưng về ngươi, Chu Du gãi cái trán hỏi. Ngươi nguyên lai vị diện mất liên rồi. Ngươi có cái gì cùng loại vị diện muốn đi sao? Ta giúp ngươi liên lạc xuống. Cùng loại Tô Y Y lắc đầu nói. Ta không biết. Ta chỉ ghé qua địa cầu. Vậy ngươi nguyên lai vị diện là có ma vị diện sao? Trung ma vị diện, Chu Du cái này liền cúi đầu thao tác điện thoại. ta thử cho ngươi tìm Trung Ma vị diện đợi. Tô Y Y có chút rối rắm mà cúi đầu xuống, cánh tay vuốt ve cũng chặt hơn. Điếm trưởng, ngươi là đặc biệt chán ghét ta sao? Cũng không có, ta chỉ là sợ phiền toái, ta không dẫn đến phiền toái. Đến 5-6 năm, cái gì chuyện xấu đều chưa làm qua. Nữ hài tranh thủ thời gian nhảy xuống tảng đá, ầm ầm nâng lên cánh tay dùng sức khoa tay múa chân nói, ta năm thứ nhất đi học hội tiếng phổ thông rồi. Năm thứ hai tìm được công tác, năm thứ ba có thân phận, năm thứ năm mở chính mình điếm. Tuy nhiên đóng cửa rồi, nhưng ta thật sự chưa làm qua bất luận cái gì không tốt sự tình. Chúng ta phiếm linh vị diện người già nhất thực bản phận điếm trường, nhất định không biết quấy rối. Ngực đừng sáng ngời, như ngươi vậy ta căn bản không tâm tư nghe ngươi nói chuyện. Chu Du rất bực bội mà phất phất tay, tránh ánh mắt ta đau. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Tô Y Y bị hù thoáng một tí che ngực, tưởng xem ác ma đồng dạng nhìn xem Chu Du, cùng nàng quất mèo xem như tâm hữu linh tê. Chu Du lúc này mới thoải mái, ngược lại chỉ hướng quất mèo, chuột hamster cùng hắc xà. Đây là làm sao làm được, nên vậy xem như trung cao ma vị diện giữ lại năng lực, tuy nhiên suy tổn hại rất nhiều. So với việc trước kia đã muốn nhược đến không đáng giá nhắc tới, nhưng vẫn là tồn tại tại một chút như vậy điểm. Tô Y Y nói xong nhìn về phía Hoành Thánh, ngươi cũng là theo có ma vị diện đến có giữ lại ư? Ta, Hoành Thánh bị như vậy vừa hỏi, chậm rãi đưa tay cười lạnh nói, ta chính là đại hỗn độn, ta có thể thao túng lôi đình, tia chớp, cùng với bạo ngược vạn vật. Muôn dân trăm họ tại ta dưới chân run rẩy. Ta có cho ngươi lên sân khấu sao Pikachu, Chu Du? Thích hợp mà cắt đứt nàng. Ngồi, hảo hảo nghe, nghe nghe người ta như thế nào tự lực cánh sinh sống sót. Ua, a, Chu Du án lấy Hoành Thánh cùng một chỗ ngồi xuống, làm ra thỉnh thủ thế. Tô Y Y, thỉnh cầu ngươi thành thật bàn giao kinh nghiệm của ngươi, cùng với đến địa cầu nguyên nhân. Nếu như đây hết thảy chân thật hợp lý, ta cùng nàng đang thương lượng đầu phiếu qua đi, có thể sẽ cho phép ngươi lưu lại. Nếu như chúng ta cho rằng ngươi có chỗ giấu giếm, ta đem không để ý ngươi nguy hiểm đem ngươi cưỡng chế khu trục. Không đợi Tô Y Y nói cái gì, Hoành Thánh trước kích động lên, đầu phiếu sao chúng ta cùng một chỗ ta cũng có thể sao? Đương nhiên, địa cầu là ngang hàng cùng tự do vị diện, nhất là gặp phải có quan hệ tìm hiểu khách vấn đề. Hoa, Hoành Thánh biểu hiện ra cảm động, nhưng hiện tại thân thể cùng đại não phối hợp còn không phải rất tốt. Vô ý thức đem bà nội tâm lời nói hô lên, ha ha ha. Tới trước đúng là chiếm tiện nghi, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Tô Y Y đối mặt tùy thời chuẩn bị quang phiếu chống phi nàng Hoành Thánh, bưng chặt bộ ngực, dựa vào tảng đá ngồi dưới đất, hít một hơi dài, không dám lại có cái gì giấu giếm. Cố hương của nàng phiếm linh vị diện là một cái đặc biệt vị diện. Tại đó vạn vật có linh, nếu như dùng địa cầu mấy cái gì đó đến ví von, tựu là bất kể là một ngọn núi, một khối tảng đá, một thân cây lớn có lẽ hay là một trận gió, đều là có sinh mạng cùng linh hồn, bất luận cái gì tồn tại, đều có hắn lúc đầu, cũng có hắn quy túc. Một trận gió tuy nhiên thoáng qua tức thì, nhưng này cũng chính là hắn không thể xóa nhòa nhân sinh cuộc sống. Tại phiếm linh vị diện, tánh mạng lẫn nhau trong lúc đó đều tràn đầy kính sợ. Nếu như dùng địa cầu mấy cái gì đó đến ví von, nông dân hội kính sợ dòng sông mưa, chim chóc hội cảm tạ cây ban cho, cây sẽ vì núi mà cầu phúc. Trên thực tế, trên địa cầu nhân loại cũng có qua như vậy tín ngưỡng giai đoạn. Chỉ có điều mọi người vô luận như thế nào cầu nguyện, cũng sẽ không có bất kỳ đáp lại. Bất quá tại phiếm linh vị diện bất đồng, tại đó, một khối tảng đá thật sự có thể cùng một trận gió đối thoại. Bạn đang nghe radio?